Tiên tử xin tự trọng. Chương 370, 7 loại đồ vật. Góc truyện audio.com. Côn Bằng Tử phủ, tận cùng bên ngoài khu Minh Đường. Tần Dịch bỏ đi phế xà nằm sấp, trở về ngũ tâm hướng thiên tiêu chuẩn, đang ngồi xếp bằng, rèn thần chi pháp của hỗn độn nguyên sơ thiên thứ 9. Dẫn vào đỉnh cấp hồn lực của Côn Bằng Tử phủ tẩy lễ. Chất lượng rèn hồn của Tần Dịch có khả năng ngay cả người của thiên khu thần khuyết đều phải ghen ghét. Cùng một tầng là không đồng dạng đấy. Tần Dịch nhiều lần vượt cấp tác chiến nhẹ nhõm như thế. Ngoại trừ kỹ pháp cùng bảo vật lợi hại ra, căn bản nhất thật ra chính là pháp của hắn trên chất lượng liền không giống người thường. Chính như bầy yêu không thể lý giải vì sao hắn Đằng Vân có thể điều khiển huy dương chi kiếm. Nếu như bọn hắn luyện cũng là hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất thứ hai. Đại khái cũng liền không có nghi hoặc này rồi. Nếu Tần Dịch thật sự đến huy dương kỳ, hắn một quyền đều mạnh hơn Chu Ma kiếm. Huy dương trong khái niệm của mọi người là có khác biệt đấy. Hôm nay rèn hồn cũng thế. Hầu như chính là đang mở hách, chỗ Minh Đường hỗn hỗn rung rung. Tần Dịch trong thoáng chốc lại cảm nhận được loại ý tượng đầm nước thời điểm cầm tâm lúc trước. Bất quá lúc này là Hải Dương, linh hồn Hải Dương, vô biên vô hạn, bao la bát ngát, trên biển phảng phất có trăng sáng mọc lên, tiếp theo tinh tinh điểm điểm, tinh quang đầy trời, thần thức chính là vũ trụ, chính là linh căn bản nhất giữa thiên địa, thân thể có hạn, mà tinh thần không bờ bến, đây là trụ cột của đạo tu. Trên lý luận đạo tu hạn mức cao nhất có khả năng thật sự cao hơn võ tu. Tần Dịch nghĩ tới thời điểm cùng Trình Trình linh hồn tương thông trông thấy vũ trụ tinh vân. Hắn biết rõ lúc chính mình lại hướng lên đột phá, trông thấy liền sẽ không phải biển trời nhật nguyệt, rất có khả năng vượt qua tinh tượng. Trông thấy vũ trụ, không biết đồ vật người khác trông thấy cùng hắn trông thấy có giống nhau hay không? Có khả năng cũng không giống. Bởi vì hắn nhận thức vũ trụ, người khác chưa chắc, mà thế giới quan phương này, cũng chưa chắc có thể sử dụng vũ trụ khái quát, bởi vì bọn hắn thật sự có thể dẫn tinh thần lực. Cũng thật sự có thể thông qua tinh thần biến hóa mà suy tính chuyện thế gian. Đây đã không phải là hành tinh xa xôi cách bao nhiêu năm ánh sáng không có quan hệ gì với ngươi rồi. Mà thật sự có cảm ứng tối tăm, là chuyện có liên quan, chuyện khi đó quá xa rồi. Có khả năng phải càn nguyên mới có thể xem rõ một chút. Hiện tại quản tốt mảnh thức hải của mình là được. Thật ra trước đó, thần thức của Tần Dịch là không có đạt tới tiêu chuẩn Đằng Vân tầng thứ 5. Hắn một mực liền không rèn hồn, sở dĩ có thể tính là tầng thứ 5, là vì võ tu đối với thần hồn yêu cầu tương đối thấp. Sau khi tiên võ hợp đan miễn cưỡng tính là tầng thứ 5, hiện tại mới xem như chân chính tại phương diện đạo tu tu tính. Đạt đến tiêu chuẩn Đằng Vân tầng thứ 5, phảng phất có mưa phùn vô biên, tí tách, rơi vào trong hải dương, vẽ lên rung động, xoáy lên sương mù, trên mặt biển sương mù bốc hơi. Ở trong sương mù mơ hồ bay một tiểu u linh. Chấm, Tần Dịch mở mắt, cảm giác thiếu chút gì đó. Không đủ, Lưu Tô mở miệng nói. Đây là dưỡng hồn, chưa đạt đến khái niệm rèn. Nếu như vẻn vẹn dừng ở đây, người tối đa đạt tới tầng thứ 6. Không đột phá được hậu kỳ, cũng không mở ra được vận dụng linh hồn cấp độ càng sâu. Rèn hồn là một loại rèn luyện, rất phiền toái, chưa hẳn thống khổ, nhưng không có tự tại như vậy. Tần Dịch con mắt nhắm lại, lần này trợ giúp nhân loại yêu thành, để cho ta đạo tâm lại tiến một tầng. Đây có tính là một loại rèn không? Tính, trách không được có đột phá chi ý tầng thứ 6 có lẽ không có vấn đề. Tần Dịch nói, lại nói tiếp, cũng rất nhanh rồi à, thời gian hơn một năm, theo tầng thứ 3 đến tầng thứ 6. Xác thực rất nhanh, Lưu Tô lại không khen hắn. Chẳng qua là nói, ngươi bây giờ là tầng thứ 5, đừng coi mình thành tầng thứ 6. Tần Dịch lại lần nữa mở mắt. Trên người quang mang lóe lên rồi biến mất, Đằng Vân tầng thứ 6, Lưu Tô, lần này trợ giúp nhân loại, ý nghĩa đối với ta có khả năng so với trong tưởng tượng của ta càng lớn. Tần Dịch nói, Đằng Vân mỗi một tầng đều có khảm, nhưng giữa tầng thứ 5 đến tầng thứ 6, ta một chút khảm đều không cảm giác được. Rất có thể tầng tiếp theo đều chưa chắc có khảm. Chỉ cần pháp lực cùng hồn lực đạt tiêu chuẩn là được. Người rất có khả năng huy dương đại quan đều sẽ chỉ là một tiểu khảm. Bởi vì sớm đến phía sau cửa nhìn rồi, Liêu Tô vẫn là không nói ra. Chẳng qua là nói, tĩnh cực mà động, xác thực cũng không sai biệt lắm đã đến thời điểm đi ra ngoài. Ở Yêu Thành đã hơn một năm, nhanh cùng thời gian ngươi ở Vạn Đạo Tiên Cung không sai biệt lắm. Cũng không tốt, Tần Dịch cật cật đầu, lại hỏi, bồng bồng, ta cảm thấy bây giờ tu hành bắt đầu có phân giới rõ ràng. Lúc rèn hồn tăng lên, thiên địa giao cảm, linh khí tự nhiên tràn vào, pháp lực tự nhiên tăng lên, đã không cần cố ý tu luyện pháp lực, là như vậy, ta trước kia liền đã nói với ngươi. Đằng Vân Kỳ chính là quá trình theo pháp lực rèn luyện từng bước chuyển rời đến thần hồn rèn luyện. Hồn mạnh liền có linh, pháp lực tự sinh, không cần cố ý tu luyện, mà tu hành năng lượng của ngươi liền giao cho hệ thống võ tu rồi. Cái này gọi là vật nhẹ mà trong nổi lên thành thiên. Vật nặng mà đục chìm xuống thành địa, cả hai xem như phân biệt rõ ràng. Nhưng trên thực tế, thiên địa vẫn là nhất thể. Không thể tách rời, có chút huyền, đạo khả đạo, phi thường đạo, nếu như có thể nói rõ ràng, cũng không phải là đạo rồi. Cái này cần chính ngươi thể ngộ. Ân, Tần Dịch biết rõ Liêu Tô lúc này không phải trang bức. Là xác thực như thế. Đạo nếu như dăm ba câu có thể nói rõ ràng, còn coi là đạo gì? Cho dù chỉ là tu hành cấp đằng vân, cũng đã rất không dễ nói. Hắn thở dài một hơi, vươn người đứng dậy, lại đi địa mạch một chuyến, đem đoán cốt đẩy tới tầng thứ 6, liền không sai biệt lắm nên xuất quan. Liêu Tô có chút đồng tình mà nhìn hắn, nhìn ra được thái độ của Tần Dịch có chút lo sợ. Có phải cảm thấy đoán cốt càng thêm khó khăn đúng không? Đúng vậy, Tần Dịch có chút đau đầu, chẳng trách võ tu ít hơn nhiều so với đạo tu. Biểu hiện ra hệ thống thần hồn của đạo tu càng phiền toái càng khó giải. Võ tu chỉ cần tu hành là được. Trên thực tế rèn thể vừa thống khổ vừa khó khăn. Mỗi lần tiến thêm một bước đều giống như tự mình hại mình. Năng lượng cần lại vô cùng khổng lồ. Thật sự không phải ai cũng có thể luyện. Còn không bằng đi chơi đạo hư huyền đấy. Ít nhất độ thoải mái chính là cách biệt một trời một vực. Thật ra cũng không có khó như vậy. Liêu Tô như có ám chỉ mà nói, chẳng qua là mảnh vỡ so với móng tay còn nhỏ hơn kia giá trị đối với ngươi không đủ. Nếu như đổi một khối, Tần Dịch bước chân hơi ngừng, ta cảm giác, trong Thánh Long Phong kia, phải chăng có, hẳn là có, Liêu Tô trầm ngâm nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có một khối nhỏ, cùng một khối lớn khác hộ ứng lẫn nhau, cấu thành liệt cốc chi hình. Mà tình huống đặc dị của liệt cốc hẳn là do khối lớn hình thành. Nếu như lấy đi khối nhỏ, liệu có ảnh hưởng đến liệt cốc không? Trong ngắn hạn không ảnh hưởng, ít nhất liệt cốc chi hình tự nhiên có thể duy trì mấy ngàn năm. Đến lúc đó một lần nữa trả lại là được. Vậy là tốt rồi, Liêu Tô liếc xéo hắn. Nếu quả thật có ảnh hưởng, ngươi còn không cầm, mỹ nhân ân trọng, bồng bồng, nếu quả thật có ảnh hưởng. Ta cùng lắm thì không muốn, tu hành cũng không phải không thể không có mảnh vỡ. Ách, Liêu Tô không còn thanh âm, ngược lại là Tần Dịch hỏi. Bất quá bồng bồng, vật kia đối với ngươi làm lại thân thể hữu dụng sao? Có, Liêu Tô nở nụ cười. Nói sao à, cái kia không khác tạo vật, cũng không phải là chuyện một khối nhỏ liền có thể làm được. Hơn nữa có khả năng còn cần một ít phụ trợ khác. Tần Dịch ngược lại cũng lý giải, theo như lý niệm câu chuyện truyền thống mà hắn biết, thân thể xác thực không cách nào lăng không tạo ra, thiết quải lý đều thành tiên rồi, không có thân thể cũng chỉ có thể nhập vào một tên ăn mày. Na Cha bối cảnh khủng bố vô cùng, hắn làm lại thân thể đều phải dựa vào cây sen kia cũng không phải là phàm vật, bất quá những lời này của Liêu Tô có chút ý tứ rồi à, Tần Dịch tỉnh ngộ lại. Ngạc nhiên nói, lúc trước ngươi giống như còn không có chủ ý gì, hôm nay dường như có phương án tương đối rõ ràng rồi. Ta ở trong tử phủ cảm ngộ sinh linh đạo, cũng không phải vô ích đấy. Liêu Tô nói, ta có khả năng cần gom đủ 7 loại đồ vật. Đời này đại khái đều rất khó tìm kiếm. Tần Dịch đại hỉ, phấn khởi nói, nhanh cùng ta nói một chút, ta giúp ngươi tìm, Lưu Tô khinh bỉ nói. Căn bản không phải đồ vật ngươi lúc này có thể tiếp xúc. Ngươi kích động cái gì? Tần Dịch chống nạnh, bởi vì như vậy, chính là ta đang nuôi ngươi con mèo thối này. Ngươi đi chết đi, cho dù ngươi đem trăng đều hái cho ta, vẫn là ta đang nuôi ngươi con mèo chết tiệt này. Nói vậy, chính là như vậy, một người một bổng cãi nhau. Một đường ra khỏi Côn Bằng Tử Phủ, Lưu Quang chui vào chỗ sâu trong địa mạch Hoàng Cung, lại không còn tiếng động, đám hồ ly thủ vệ nhìn vương hậu lầm bầm lầu bầu xông tới. Mỗi người mắt nhìn thẳng, ngay cả chào hỏi nịnh nọt cũng không có, nghe nói vị này năng lực mạnh mẽ vô cùng, đại vương đường đường đại yêu vạn tượng đều nhanh bị hắn hủy đi. Tiểu hồ ly chúng ta vẫn là đừng gây chuyện thì tốt hơn, cách chương.